Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, căn cứ bên ngoài, bên tai truyền đến các loại tất tất tắc tắc thanh âm, còn có các loại ồn ào tiếng người, nói chuyện thanh âm. Ni Đào Lâm chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh quân lục nhan sắc. Nàng chừng mắt nhìn, nhìn chăm chú hướng chung quanh nhìn nhìn. Lều trại, nơi này đúng là đỉnh đầu lều trại. Lều trại có 2-3 người lớn như vậy. Nàng nằm ở tối lý sườn, bên cạnh phô ngủ túi, nhưng là không có người. Ngô, tình huống gì? Nàng không phải ở trong xe sao? Làm sao có thể chạy đến trong lều trại đến? Hơn nữa, đầu đau quá à. Bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng người, nói nhao nhao ồn ào, như là cái chợ bình thường. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhu nhu toan đau cổ, dùng sức thân cái lười thắt lưng, trên người các đốt ngón tay đều ở kha kha rung động. Nàng kết quả ngủ bao lâu, ngủ thân thể đều cứng ngắc. Ngươi tỉnh, Vu Dương xoay người chui tiến vào. Đào Lâm nhìn thấy hắn lập tức liền nghĩ tới cái kia hôn. Sắc mặt nhất thời khó coi. Thường Nhã đang ngủ, Vu Dương cười dài nói. Đào Lâm sợ run một chút, này mới phát hiện trong lòng hắn còn ôm tiểu Thường Nhã. Nàng há miệng thở dốc có chút hoạt kê. Ta ngủ thật lâu sao? Đào Lâm hướng ngủ túi thượng thả hai cái nhuyện bị, vỗ vỗ, ý bảo Vu Dương buông Thường Nhã. Hoàn hảo, 3 ngày mà thôi, 3 ngày, lại là lâu như vậy. Đào Lâm ngủ 3 ngày, đã đem trong không gian tinh hạch toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Lúc này ước chừng cũng phản ứng đi lại, nàng đây là dị năng hao tổn quá độ. Nhưng là kỳ quái là, nàng rõ ràng dè dặt, cẩn thận không có đem dị năng hao tổn quá mức. Lần này thế nào còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Hơn nữa ngủ lâu như vậy tài khôi phục lại, rất kỳ quái. Nàng đánh giá Vu Dương, Vu Dương sắc mặt thản nhiên, một điểm cũng nhìn không ra có cái gì không thích hợp. Ngươi là không đúng đối với ta làm cái gì? Lúc trước Vu Dương hôn nàng thời điểm, nàng còn có một loại kỳ quái cảm giác, giống như trong thân thể có cái gì vậy lưu đi rồi. Đó là nàng nụ hôn đầu tiên. Nàng cũng không biết hôn môi là cái gì cảm giác. Đương thời lại quá mức khẩn trương, cũng không có tinh tế phẩm vị. Sau này phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã đầu váng mắt hoa, dưới chân bất ổn. Đương thời Vu Dương nói nàng đã quên hô hấp, chính nàng cũng cho là như vậy. Sau này ngẫm lại, hô hấp chính là bản năng. Thế nào có thể ngốc đến quên hô hấp đem chính mình nghẹn chết đâu. Khẳng định là có cái gì không thích hợp địa phương. Huống chi, Vu Dương cũng không giống như là tùy tiện chiếm người khác tiện nghi nhân. Làm sao có thể bỗng nhiên liền làm ra loại chuyện này. Này không phù hợp lẽ thường, cũng không phù hợp Vu Dương cá tính. Quỷ dị, ta đối với ngươi làm cái gì? Vu Dương thoáng tiền khuynh, cấp tốc ở nàng trên môi dán một chút. Ngươi là chỉ này sao? Đào Lâm hơi hơi co rụt lại, che miệng, trợn tròn mắt xem hắn. Người này thế nào càng ngày càng không đứng đắn. Đào Lâm sắc mặt phát lạnh, ngươi có biết ta nói không phải này? Ngươi kết quả đối ta làm cái gì? Ta mê man có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Sắc mặt nàng cực kỳ đứng đắn, chỉnh khuôn mặt, cả người đều là buộc chặt. Vu Dương ghé mắt xem nàng, hốt mỉm cười, ngươi ở nói bậy bạ gì đó à? Ngươi đầu không thành vấn đề đi. Ngươi đây là dị năng hao tổn quá độ, cùng ta có cái gì quan hệ? Đào Lâm cũng hy vọng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, nghĩ như thế nào đều cảm thấy cùng hắn có quan hệ. Vậy ngươi bỗng nhiên hôn ta làm cái gì? Thích ngươi à? Đào Lâm thoáng ngẩn ra, sắc mặt đỏ lên, thích nàng, đơn giản như vậy, không đối, điều này sao có thể đâu, ngươi có phải hay không rất không tự tin. Vu Dương chậm, rãi tới gần, nhẹ nhàng dán tại nàng bên tai. Đào Lâm, ta thích ngươi, này không có gì không có khả năng, ngươi. Ngươi làm sao có thể, Đào Lâm vô pháp tưởng tượng Vu Dương sẽ thích chính mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, này không có gì không có khả năng. Thích, cảm giác đến, liền thích tưởng, Đào Lâm ngước mắt kinh ngạc xem hắn. Dùng sức cắn môi, không đối, không đối, không thể bị hắn mê hoặc. Vậy ngươi cũng hơi quá đáng. Ngươi cũng không có hỏi qua ta ý kiến. Cư nhiên liền, Đào Lâm sắc mặt bạo hồng, như là một cái nấu chín con tôm giống nhau, cúi đầu cũng không dám ngước mắt nhìn hắn. Trong lòng thầm mắng hắn, thật sự chán ghét. Vu Dương mỉm cười, lấy lòng nói, là ta rất đường đột, ta sai lầm rồi. Đào Lâm há hốc mồm xem hắn. Hắn bỗng nhiên nói như vậy, nhưng nàng có chút phản ứng không đi tới. Ngươi không hề dự chịu hôn môi, không hề dự chịu xin lỗi. Đối với chưa bao giờ trải qua qua cảm tình Đào Lâm mà nói, này quả thực chính là một đám tình thiên phích lịch. Phách nàng thương tích đầy mình, nàng có chút buồn bực, trong lòng buồn một hơi, không chỗ phát tiết. Vu Dương, không tốt. Bọn họ nhanh đánh lên, Thư Dĩnh thám tiến vào nửa đầu. Nhìn đến Đào Lâm ngồi ở chỗ kia, trước mắt sáng ngời. Đào Lâm, ngươi tỉnh liền thật, tốt quá. Ngươi mau tới đi, khuyên nhủ ngươi kia tỉ muội. Ngươi kia tỉ muội quá lợi hại, kéo đều kéo không được, Đường Y Y. Thư Dĩnh gật đầu, đối, chính là nàng. Kia há mồm so với ta còn lợi hại đâu. Đào Lâm dặn Vu Dương xem trọng tiểu thường nhã. Có thế này đi theo Thư Dĩnh rời đi lều trại. Đi ra lều trại, Đào Lâm Phương mới phát hiện, chính mình là đứng lại một mảnh trên cỏ. Xa xa là lưới sắt biến thành cao rào chắn, phía sau là tường cao. Thượng chi đỉnh đầu đỉnh lều trại, đỉnh đầu kề bên đỉnh đầu, như là một đám miên liên núi nhỏ. Lều trại tiền đều có nhân, hoặc ngồi hoặc đứng, mỗi người trên mặt đều là bẩn hề hề, tràn ngập mỏi mệt. Đây mới là mặt thế, làm cho người ta vô lực thả bất đắc dĩ mặt thế. Xa xa góc xó đắp một cái nhà kho nhỏ, có một đám người chính tệ ở nơi đó. Mơ hồ có thể nghe được tranh cãi thanh âm ni. Đào Lâm đi theo Thư Dĩnh đi đến nhà kho nhỏ, chưa tới gần chợt nghe đến nữ hài thanh âm ni, này vốn liền là của chúng ta, ngươi thế nào có thể theo chúng ta thưởng, ngươi cùng nhất một đứa trẻ thưởng ăn, ngươi không biết là dọa người sao? Đó là Đường Y Y thanh âm. Đào Lâm nhận được, đi vào bên trong mới phát hiện Đường Y Y đang cùng một người nam nhân ở giằng co. Nam nhân có gần hai thước vóc dáng cao to, diện mạo khôi ngô, thân hình cao lớn. Đường Y Y chỉ có 1m6 tả hữu, cùng hắn nhất so với, bé bỏng đáng yêu, giống cái bỏ túi oa nhi. Nhưng là ở trên khí thế, Đường Y Y nhưng không có bại bởi nàng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, xoa thắt lưng, một chân còn dẫm nát một khối đại trên tảng đá, một bộ xã hội đen đại tỷ đại bộ dáng. Ngươi dọa người không dọa người, mặt của ngươi hồng không hồng? Ngươi xem hắn, hắn tài 3-4 tuổi, vẫn là một đứa trẻ, một cái bánh bao ngươi cũng thưởng. Ngươi lớn như vậy, ngươi tốt ý thưởng đứa nhỏ ăn sao? Đường Y Y như là liên châu pháo dường như, một câu liên tiếp phóng ra, gần hai thước đại nam nhân bị nàng kể lể mặt đỏ tai hồng. Một câu cũng nói không nên lời, nhưng là bên người hắn nữ nhân, vẻ mặt lửa giận, một cái bước xa tiến lên đẩy ra Đường Y Y. Người nữ nhân này có phải hay không có bệnh, không phải là cái bánh bao sao, cũng đáng cho ngươi ầm ĩ không dứt. Chúng ta ăn liền ăn, ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Đường Y Y cũng nổi giận, cái gì kêu ăn liền ăn, ăn lại không được, các ngươi bồi cho ta không CV by Loverly đây không? Hết chương.